Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, 205 chia lìa. Ha ha, cái kia ngươi nghĩ rằng chúng ta là từ chỗ nào tới? Tử Mị che miệng khẽ cười một tiếng. Mặc dù bình nguyên màu máu rất nguy hiểm, nhưng cũng không có đạt tới cửu tử nhất sinh mức độ. Chỉ cần có ta bản đồ, muốn đi ra ngoài vẫn là rất dễ dàng. Theo bình nguyên màu máu sau khi rời khỏi đây, bên kia là Hạo Nguyệt Đế quốc vị trí. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không muốn đi mà nói, đồng dạng có thể dọc theo gòn này dãy núi theo ma thú chi xâm trở lại ngôi sao đế quốc. Làm gì tự các ngươi quyết định đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng tin tưởng hơn phân nửa. Hắn gật đầu một cái. Bình nguyên màu máu sao? Được rồi, ta có thể thả ngươi, chỉ cần đem bản đồ giao ra. Alo, tiểu đệ, thật phải tin tưởng nàng? Lương Hâm Vũ lo lắng hỏi. Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, bất quá ta có tính toán khác. Yên tâm đi. Nói xong, nhìn thấy Tử Mị đưa tới một cuốn sách, Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy tò mò nói, đây chính là bình nguyên màu máu bản đồ. Nha, ta thu, coi như trao đổi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi nhưng không cho đem chúng ta hành tung cho tiết lộ ra ngoài. Nếu không, cười lạnh hai tiếng, Mộc Tiểu Tiểu mới xoay người lại. Đi thôi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nếu không những thứ kia đáng chết người thú muốn đuổi tới. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người bóng lưng, Tử Mị đột nhiên khóe miệng lộ ra một cái không rõ vì sao nụ cười quỷ dị. Mà lúc này, một cái mái tóc dài màu xanh lục, người mặc màu xanh lá cây áo giáp nữ hài xuất hiện tại bên người của nàng. Nhìn lấy Tử Mị, trong mắt lóe lên cùng bề ngoài không xứng đôi thành thục. Đã lâu không gặp đây. Tử Mị, là ngươi à? Sonia, chủ nhân. Mộc Tiểu Tiểu đám người rời đi nơi này không bao lâu, liền đối diện đụng phải Kuro Usagi Kazuno đám người. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, sắc mặt của các nàng mừng rỡ, vọt tới. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng. Chúng ta mới vừa nghe được động tĩnh rất lớn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới chạy tới. Chủ nhân, những thú nhân kia thật giống như phát hiện chúng ta nữa à? Đã hướng về bên này xông lại. Kuro Usagi vội la lên. Làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là rời đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Chúng ta theo ma thú chi xâm trở lại ngôi sao đế quốc. Chờ một chút, tiểu đệ, các ngươi không phải là muốn từ bình nguyên màu máu? Lương Hâm Vũ kinh ngạc không chớp mắt. Ta lúc nào nói ta muốn đi bình nguyên màu máu rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu vô tội nháy nháy mắt. Ngạch, Lương Hâm Vũ ngẩn người. Vậy ngươi tại sao phải nhận lấy cái đó? Mặc dù tạm thời sẽ không đi, nhưng là lúc sau khẳng định vẫn là sẽ đi à. Có cái bản đồ này cũng thuận lợi một chút. Hơn nữa ta vốn là không có ý định đem cái đó hồ nữ thế nào. Có tiện nghi làm gì không chiếm? Có đúng hay không? Kuro Usagi nghe không hiểu Mộc Tiểu Tiểu nói cái gì. Bất quá trước một câu nói ngược lại là nghe hiểu. Kazuno cau mày hỏi, chúng ta không đuổi theo cái đó người kêu Long Vũ sao? Hải hồn còn trong tay hắn. Vốn là ta là dự định đi học viện chiến thần. Bất quá chuyện này tạm thời theo sau. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chúng nữ. Mới vừa gặp, phải cái đó hắc bào ra hỏa. Còn có cái đó người thú tướng quân nói tăng thực lực lên thuốc sự tình. Lại cộng thêm đằng Long đế quốc cùng học viện chiến thần. Này, kỳ tích đại lục trái cây nhưng đủ sâu. Cho nên, dự định trở lại biển chết phát triển thế lực rồi hả? Yasuri Nanami gãi đúng chỗ ngứa. Chính là như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu, chúng ta đi thôi. Người cũng phải trở lại ngôi sao đế quốc chống đỡ người thú chứ. Cho dù người thú tướng quân Patrick thu trọng thương, ta nghĩ bọn họ bước ngang qua bình nguyên màu máu sau đối với uy hiếp của các ngươi vẫn là rất đại. Đúng vậy, thân ta là đế quốc tướng quân, nhất định phải đi về. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu đệ lập tức liền muốn phân biệt a, không sao, không liên quan. Ngược lại sau đó còn có thể gặp mặt. Ngôi sao đế quốc tới gần biển chết, sau đó cơ hội gặp mặt rất nhiều nha. Hỗn trướng, Thành Đằng Long trong hoàng cung, ngồi ở trên đại điện một cái tràn đầy uy nghiêm đẹp trai người đàn ông trung niên. Trên mặt hiện đầy tức giận, nhìn phía dưới một lão già, cả giận nói, cái đó đồ khốn, ta là để cho hắn đi ma thú chi xâm có chuyện trọng yếu. Thuận tiện kiến thức một chút thế giới bên ngoài, kết quả thế nào? Không chỉ cái gì cũng không cầm đến, còn bị người ta phế đi đấu khí. Hiện tại liền đứng lên cũng không nổi. Nếu như không phải là Vũ Nhi mà nói, có lẽ hết thảy đều phải tài ở trong tay của hắn. Bệ hạ, phía dưới lão giả do dự một chút mới lên tiếng. Chuyện này cũng không trách Long Liệt Điện hạ, chỉ là bởi vì đối phương. Được rồi, đối với hắn ta còn không hiểu rõ sao. Không cần ta cho hắn giải bày. Chỉ là bất kể thế nào nói đều là của con trai ta. Bị lộng thành cái bộ dáng này, ta thế nào đều không thể ngồi yên không lý đến. Cho những người đó sao đi một phong thơ, để cho bọn họ đi đối phó cái đó kêu Mộc Tiểu Tiểu ra hòa. Vâng, ta biết rồi. Còn nữa, liên quan với Long Liệt thiếu gia thương. Ai, nói đến chỗ này, cái này Đằng Long Hoàng đế chính là trở nên đau đầu. Quang Minh giáo đình bên kia đã nói loại vết thương này không có biện pháp tại chữa khỏi. Xem ra hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể đem Liệt Nhi đưa đến Hắc Ám giáo hội bên kia đi rồi. Nhưng là bệ hạ, như vậy có thể sẽ đắc tội Quang Minh giáo đình. Lão giả một trận do dự, có thể hay không không? Tốt lắm, sợ cái gì? Hắn Quang Minh giáo đình không có bản lĩnh cứu người, còn không cho phép chúng ta mời Cao Minh khác sao? Hừ, không cần để ý, đem Liệt Nhi đưa về Hắc Ám giáo hội bên kia, liền quyết định như vậy. Ngoài ra, Vũ Nhi bên đó đây, không có trở về đã đến rồi sao? Cái này, lòng Vũ Điện hạ hắn đi trước học viện chiến thần, có muốn hay không gọi hắn trở lại? Học viện chiến thần sao? Để cho hắn đi đi. Đằng Long Hoàng đế thở dài một tiếng. Đứa bé này chính là như vậy thông minh. Biết loại thời điểm này không phải là trở về thời cơ tốt. Chẳng qua là ta cũng không có cách nào, dù sao đều là của con trai ta. Ta cũng không thể nghiêng về một phương. Không nói, để cho hắn mang tại học viện chiến thần đi. Còn nữa, liên quan với nữ nhân kia, các ngươi còn không tìm được sao? Lão giả biết hắn nói là biến mất hoàng hậu, lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm, nếu không có tìm được, lâu như vậy mau sớm bắt được cô gái kia. Ta cũng không tin, nhìn lấy con gái của mình bị giam tại đại lao, nàng còn có thể thờ ơ không động lòng. Ngoặc kép chấm chấm, phanh, người áo đen xuất hiện tại một cái căn phòng mờ tối bên trong. Một tay đem trong tay đã ngất đi Patrick ném xuống đất. Nghe được thanh âm, mấy cái khác chính tại nhìn trước mắt một vị lão già tóc trắng nghiên cứu người. Áo đen đều quay đầu. Thế nào? Xảy ra vấn đề rồi hả? Một cái trong đó người áo đen hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Người áo đen kia ném xuống Patrick sau, cũng đi tới. Nghiên cứu của chúng ta bị phát hiện. Nghe vậy lão già kia cũng ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn. Vậy cũng được không có? Chỉ bất quá có thể sẽ đưa tới chú ý của bọn hắn. Hắc bào nhân kia lắc đầu một cái. Không có đem bọn họ diệt khẩu sao? Như vậy tiết lộ tình báo khả năng càng nhiều hơn. Người áo đen thản nhiên nói. Hơn nữa ta cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể bắt hắn lại môn. Nếu như thất bại, tình huống liền càng nguy rồi. Nói như vậy, bên này nghiên cứu có phải hay không là muốn thả để xuống một cái? Ai? Chẳng lẽ chuẩn bị buông tha nghiên cứu sao? Lão giả kia quát to lên. Ta nhưng là thật vất vả mới làm ra một chút thành quả. Hiện tại nhưng là thời kỳ mấu chốt. Không thể nói buông liền buông. Yên tâm, nghiên cứu tiếp tục. Người thú là thích hợp nhất làm quân cờ. Dù là bị phát hiện, cũng có thể đem trách nhiệm đẩy tới người thú trên người. Nhắc tới, coi như là người thú cũng có một chút đặc biệt tên khác chứ. Nói thí dụ như cái đó hồ tộc tộc trưởng. Không sai, ta xem nàng mặc dù còn không có phát hiện chúng ta, nhưng là đã phát giác có cái gì không đúng. Tiếp cận Patrick cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá nàng ngược là không cần quá lo lắng. Sau đó sẽ có người đặc biệt đối phó nàng. Hiện tại chủ yếu vẫn là đem mấy cái kia theo biển chết tới thần bí ra hỏa giải quyết rơi. Cảm giác bọn họ bất xác định tính quá lớn. Sau đó nhất định là một cái uy hiếp cực lớn. Như vậy thì thông báo ám sát đội đi. Vô luận là những hắc bào nhân này vẫn là đằng long đế, quốc hoàng đế, cũng không biết bọn họ đang định đối với mộc tiểu tiểu động thủ thời điểm. Hắn đã không lo lắng, về tới biển chết. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.